Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, ai có thể cười đến cuối cùng. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Không thể không nói Doflamingo ra hỏa này hiệu suất làm việc vẫn còn rất cao. Vẻn vẹn 2 ngày thời gian, hắn không ngừng đem Weatherier đảo tình báo tìm cho ra, còn suy đoán ra bọn hắn kế tiếp hành động điểm, đồng thời thông qua các mối quan hệ của mình quan hệ. Âm thầm liên lạc đến Weatherier đảo, lấy tìm xin giúp đỡ, giải quyết mưa xuống vấn đề danh nghĩa đem Weatherier đảo, dụ dỗ, đến cái kia hòn đảo. Chỉ cần Gromas đám người bọn họ tốc độ nhanh một chút, nói không chừng liền có thể vây lại bọn này bay đầy trời khí hậu học ra đại lão ra. Đồng thời tại cái này trong vòng 2 ngày, Doflamingo ra hỏa này còn đem bộ hạ của mình đều cho quét sạch một lần. Mặc dù không có thể tìm tới liên quan tới cao nhất cán bộ Virgo vì sao lại bại lộ tại Gromas dưới mí mắt nguyên nhân, nhưng hắn thật đúng là dọn dẹp ra rất nhiều, ăn cây táo rào cây sung, rác rưởi. Ngược lại cũng coi là không có toi công bận rộn. Tại Gunrun bến cảng bên trên, Gromas đang cùng Doflamingo nói xong thứ gì. Biết người Don Quixote gia tộc hiệu suất làm việc rất cao, ngược lại là không nghĩ tới cao như vậy. Ta còn không có làm gì tại cái này nghỉ ngơi một chút đâu. Người đều đã giúp ta đem đến tiếp sau sự tình sắp xếp xong xuôi. Kiệt ha ha ha ha. Cùng loại người như ngươi hợp tác, thật rất không tệ a. Gromas cười lớn vỗ vỗ Doflamingo bả vai, không có chút nào khách khí. Tựa hồ hắn cùng Doflamingo quan hệ rất tốt, bất quá Doflamingo cũng không có mâu thuẫn Gromas loại hành vi này. Hắn cũng là cười cười, từ trong túi móc ra một cái Eternal Pole sóc sóc đưa cho Gromas nói ra. Cái này liền là cuối cùng tặng cho ngươi tiểu lễ vật. Vừa vặn chỉ hướng ngươi cần phải đi hòn đảo kia. Gromas đưa tay tiếp nhận cái kia lóc bâu. Sau đó cười ha hả nói. Doflamingo, mặc dù chúng ta bây giờ là thân mật vô gian đồng bạn hợp tác, nhưng ngươi mỗi lần xuất thủ hỗ trợ sự tình ta nhớ kỹ. Coi như ta Gromas thiếu ngươi một cái nhân tình. Có gì cần liền mở miệng a. Doflamingo tựa hồ liền đang chờ Gromas câu nói này. Hắn nghe vậy cũng là lộ ra thân thiết, tiếu dung. Sau đó mở miệng nói ra. Phu phu phu phu phu phu. Như vậy lần này ta xem như kiếm lợi lớn a. Có thể có được ngươi Hansel Grimm nhân tình, rất không tệ. Sau đó ngay tại Gromas cùng Doflamingo trò chuyện chút những lời khác để thời điểm. Tại Artemis hào bên trên, Zozu lộ ra cái đầu người, đối Gromas nói, Gromas lão đại, đều chuẩn bị xong, còn kém ngươi dương buồm xuất phát ra lệnh. Gromas cũng là hướng về phía Zozu gật gật đầu, sau đó nhìn xem Doflamingo nói ra, như vậy thì không lại tiếp tục chậm trễ thời gian của ngươi. Doflamingo cũng là cười một cái nói. Như vậy thì chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Gromas thuyền trưởng, khi Gromas bọn hắn phó xuống băng hải tặc đội thuyền dần dần biến mất trên mặt biển về sau. Doflamingo mới từ bến cảng bên trên quay người, chuẩn bị trở về mình trụ sở. Mà tại bên cạnh hắn, Diamante ra hỏa này cũng là có chút hiếu kỳ nói. Dofla, cái này Gromas bọn hắn muốn tìm Weatherier đảo làm cái gì đây? Phu phu phu phu phu phu, hẳn là cùng Skypiea có quan hệ a. Bất quá cái này lại có quan hệ gì với ta đâu. Có lẽ bọn hắn là muốn đến một trận mưa nhân tạo cũng không nhất định a. Không nên suy nghĩ nhiều. Diamante, chúng ta chỉ cần làm tốt chúng ta sự tình là được rồi. Doflamingo mười phần tùy ý cười một cái nói. Như vậy chúng ta tiếp xuống hành động đâu? Vẫn là trước tiên phản hồi Bắc Hải sao? Diamante mở miệng lần nữa hỏi. Bắc Hải sự tình trước không nóng nảy. Chuẩn bị thuyền độ mang. trước đi một chuyến Gyojin To. Lần thứ nhất hợp tác, ta dù sao cũng phải đi xem một chút mới được a. Trực quan cảm thụ một chút hắn Gromas rốt cuộc muốn đem Gyojin To chế tạo thành dạng gì đi. Phương, Doflamingo nghĩ sau trực tiếp mở miệng nói ra. Mà Diamante cũng là gật đầu nói. Tốt, Dofla, tại cái này về sau. Doflamingo bọn hắn một nhóm Don Quixote gia tộc người hai ngày sau liền rời đi gan lần đảo. Mà bọn hắn chân trước vừa đi, chân sau, đoạn thời gian gần nhất đến. Tại thế giới mới phi thường chạm tay có thể bỏng băng hải tặc, tóc đỏ liền hoàng du du mở lấy. Bọn hắn Red Force hào lái vào nơi này bến cảng. Tại hơi dò xét một chút hòn đảo này tình báo tin tức về sau. Sang gia hỏa này liền 10 phần bất mãn nói. Cái gì vận khí a? Xui xẻo như vậy sao? Bọn hắn chân trước vừa đi. Chúng ta liền theo vào tới. Ben Beckman tựa hồ đã không nghĩ còn như vậy mù mấy cái chạy loạn. Hắn cũng là 10 phần vô lực mở miệng nói ra. Thuyền trưởng, nói thật, người liền liên lạc một cái kia Gromas ha. Sang tựa hồ là tính bướng bỉnh đi lên. Hắn phi thường cố chấp nói ra. Không được, suy nghĩ kỹ một chút. Nếu là hiện tại liên lạc hắn, luôn cảm giác trước đó gian khổ đều uổng phí. Nhất định phải chế tạo ra kinh hỉ cùng ngẫu nhiên gặp cảm giác mới được. Đối mặt tự mình cái này đầu óc có bệnh toàn cơ bắp thuyền trường. Ben Beckman cũng là 10 phần im lặng. Cuối cùng hắn cũng không muốn lại cùng Sang tiếp tục cái đề tài này. Thế là hắn mở miệng nói ra. Nghe nói Gromas cùng thổ địa của nơi này Don Quixote gia tộc thấy vài lần. Đồng thời cái kia Heavenly Yaksa Don Quixote Doflamingo còn tại Gromas ra biển trước đó tự. Mình đến bến cảng tống hành, liền nghĩ đến cái này Don Quixote băng hải tặc là Gromas Frosup băng hải tặc tiến vào thế giới. Mới đến nay, cái thứ nhất gặp phải nhưng không có bị hắn xử lý băng hải tặc. Chắc hẳn hai người bọn họ hẳn là đạt thành cái gì không thể cho ai biết mục đích hoặc là nói hợp. Tác A, sang khi nghe thấy lời nói này sau cũng là không có trước đó cái kia phiên chơi đùa biểu lộ. Hắn sờ lên cằm nói ra, ta mặc dù cùng Gromas tương giao thời gian không phải rất dài, nhưng ta cũng nhìn ra đến, hắn là một cái rất người có dã tâm. Hiện giai đoạn toàn bộ thế giới mới cách cục đã dần dần hướng tới sáng suốt. Tính cả lấy dâu trắng cầm đầu hải tặc thế lực, đại khái có 3 cái có thể được xưng là hải tặc hoàng đế. Một cái là mạnh nhất nam nhân dâu trắng. Một cái là Big Mom băng hải tặc, một cái là Kaido băng hải tặc bách thú, chấm ngoặc kép, sang lời còn chưa nói hết đâu. Ben Beckman liền đã mở miệng nói ra, đừng quên, chúng ta băng hải tặc tóc đỏ không cũng giống như vậy sao? Gần nhất rất nhiều người đều đang nói chúng ta những này băng hải tặc là cái gì? Cái gì ấy nhỉ? Ăn đùi gà Lucky Roo đột nhiên mở miệng nói ra. Không sai, thế giới mới tứ hoàng. Ben Beckman khóe miệng một phát, vừa cười vừa nói, mà Sang thì lườm Ben Beckman một cái nói, chúng ta vì cái gì lại được xưng là cái gì tứ hoàng? Ngươi hẳn là sẽ không làm không rõ ràng nguyên nhân a. Mặc dù chúng ta đều rất mạnh, nhưng là nếu bàn về nội tình, làm sao cũng không có khả năng tại cái này thời gian 2-3 năm bên trong liền gặp phải dâu trắng. Bọn hắn, nếu quả như thật muốn nói gì tứ hoàng, có lẽ còn cần cái thời gian 7-8 năm thậm chí thời gian dài hơn, chúng ta mới có thể làm đến danh phù kỳ thực a. Nhưng là ba người bọn hắn liền không đồng dạng a. Cái kia dâu trắng không nói trước. Salut Lin Lin cùng Kaido nhưng đều là năm đó hải tặc bá chủ Rock thuyền viên a. Bọn hắn nội tình qua nhiều năm như vậy tích lũy đã rất thâm hậu. Salut Lin Lin rèn đúc nàng vạn quốc Tortolan. Cái kia Kaido gần nhất cũng cầm xuống nước Wano còn giết chết Odin tiên sinh. Sang nói đến đây biểu lộ biến hết sức âm trầm. có lẽ liền là từ Kozuki Oden chết một khắc này bắt đầu. Sang liền đã cùng Kaido kết thù kết oán. Bất quá rất nhanh, Sang liền đem suy nghĩ của mình từ Kozuki Oden sự tình bên trên rút trở về. Tiếp tục mở miệng, tiếp tục nói. Đối chúng ta mà nói, loại chuyện này tựa hồ không có gì lớn. Dù sao chúng ta hiện giai đoạn không có ý định muốn tranh bá cái gì. Nhưng là đối Gromas tới nói, loại chuyện này liền rất trọng yếu. Dã tâm của hắn rất lớn. Chắc hẳn lần này hắn cùng kia là cái gì Doflamingo hợp tác. Cũng là vì có thể nhanh chóng tăng cường mình nội tình a. Ben Beckman gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, nhưng là hiện tại tựa hồ cũng có chút đã chậm. Trong thời gian ngắn, ta làm sao cũng không nghĩ đến hắn có thể có biện pháp nào để cho mình nội tình đuổi kịp ba người. Kia, a ha ha ha ha ha, không nên gấp gáp nha. Beckman, thời đại này vừa mới bắt đầu a, hiện đang cười, chưa hẳn có thể cười đến cuối cùng a. Sang ngược lại là 10 phần khí quyển mở miệng nói ra. Converter, Miss Dux bất quá sang hắn nói không sai. Chính như hắn nói tới như vậy. Thời đại này vừa mới bắt đầu a. Đại hải tặc thời đại cũng liền mới mở ra thời gian hơn 2 năm mà thôi. Ngẫm lại xem, trước mắt cái kia cái gọi là cười đến vui vẻ nhất hải tặc đỉnh phong dâu trắng. Cuối cùng rơi vào hạ tràng là cái gì? Trước cười chưa hẳn muốn so sau cười mạnh, cũng chưa chắc có thể cười đến cuối cùng. Trang Vanh Đảo là một cái thế giới mới hải tặc nhạc viên. Hải tặc nhạc viên cái danh xưng này liền cùng Pleasure District. Cũng không phải là đặc chất một cái hòn đảo hoặc một lối đi. Được xưng là hải tặc nhạc viên hòn đảo có rất nhiều. Green Line nửa trước đoạn bên trong nổi tiếng nhất liền là Gaia đảo Mocktail. Thế giới mới bên trong hải tặc hoành hành, cho nên dạng này hòn đảo càng nhiều. Trong đó tương đối có đại biểu tính liền là tổ ong. Mà cái này Trang Vanh Đảo cũng là thế giới mới rất nhiều hải tặc nhạc viên bên trong một cái. Gromas đám người bọn họ lúc này cũng là vừa vặn leo lên hòn đảo này. Đương nhiên, mục đích của bọn họ cũng không phải là ở chỗ này. Chỉ bất quá nửa đường vừa vặn gặp, liền lên đến nghỉ ngơi một chút. Lúc này ở Trang Vanh Đảo cái nào đó trong tửu quán, chính tại nhậu nhẹt, Gromas cũng là nghe Robin Trang đang nói cái gì. Làm Fururu Nomi năng lực giả, Robin có thể đem lỗ tai của mình dài tại bất kỳ một cái nào nàng ánh mắt có thể đụng địa phương. Cho nên tình báo của nàng thu hoạch năng lực đó là tương đương cường đại. Thuyền trưởng, hòn đảo này bên trên có một cái được xưng là Iron May, đại hải tặc. Tiền truy nã cùng ngươi là cao 550 triệu berry, đồng thời hiện ở trên đảo lưu truyền một cái truyền ngôn. Nói cái này được xưng là Iron May ra hỏa. Tại lần trước ra biển thời điểm tìm được một cái phi thường lợi hại trái ác quỷ. Đang chuẩn bị coi nó là làm lễ vật, đưa cho một nguyện ý gia nhập bọn hắn băng hải tặc cường đại đồng bạn. Hiện tại người trên đảo đều tại tranh đoạt cái này danh ngạch đâu. Robin thu hồi năng lực của mình về sau, mở miệng đối Gromas một đoàn người nói ra, mà Gromas cũng là sửng sốt một chút, sau đó mở miệng hỏi, Iron May, là nam hay nữ vậy? Sẽ không phải gọi Anvida à? Tại Gromas trong ấn tượng, gọi Iron May như thế thổ danh hào chỉ có một cái. Cái kia chính là tại Đông Hải bị Lắp Phi một quyền đánh bay về sau thu được có. Chỉnh dung, trái cây. Tên, Sap Sap Nomi, năng lực giả. Anda, là nam, không kêu cái gì Anvida. Gọi Blanco, Cromwell vừa nói, một bên chỉ tại phía sau bọn họ tửu quán trên vách tường dán lệnh treo giải thưởng mở miệng nói. Ra, Gromas nghe vậy cũng là thuận Cromwell chỉ phương hướng nhìn sang. Chỉ gặp tường kia bên trên dán một cái lệnh treo giải thưởng. Tiền thưởng chính như Robin nói như vậy, giống như hắn cao, là 550 triệu berry, Bất quá cái kia trên tấm ảnh người ngược lại là rất vượt quá Gromas dự kiến. Nguyên bản Gromas coi là có thể để Iron May loại này danh hào. Làm sao cũng phải là cái cao lớn thô kệch tráng hán. Kết quả người trong hình kia dĩ nhiên là cái gầy trơ cả xương nam nhân. Bất quá nhìn hắn trong tấm ảnh cái kia che lấp ánh mắt. Gromas liền biết loại người này khẳng định không phải vật gì tốt. Trái ác quỷ sao? Gromas sờ lên cằm nghĩ nghĩ. Sau đó mở miệng lần nữa đối Robin hỏi. Robin, có nghe thấy là cái gì trái cây sao? Không có đâu. Với lại chuyện này chỉ là một cái truyền ngôn. Đến cùng phải hay không thật cũng không biết đâu. Robin lắc đầu nói ra. Gromas nghĩ nghĩ về sau. Khóe miệng treo lên một vòng hung tàn tiếu dung nói ra. Mặc kệ là thật là giả. Trước hết coi là thật đến xem. Trái ác quỷ thứ này thế nhưng là rất hy hữu. Có thể bị 550 triệu berry hải tặc chỗ cho rằng là cường đại năng lực hẳn là cũng sẽ không quá kém. Coi như hiện tại không cần đến. Về sau chúng ta nói không chừng cũng có thể dùng đến. Làm sao? Thuyền trưởng ngươi là muốn đi khi đồng bọn của hắn sao? Hockback ra hỏa này tựa hồ đầu óc xuất hiện vấn đề gì? Trực tiếp hỏi một câu nói như vậy. Mà Jojo thì làm 10 phần không khách khí cầm chén rượu lên liền hướng trong miệng hắn rót. Một bên rót còn vừa nói ra. Ngươi có phải hay không ngoại trừ làm thầy thuốc bên ngoài? Đầu óc liền không dùng được. Nghĩ như thế nào Gromas lão đại ý tứ đều là muốn cướp bóc a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN